Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế, địa vị cùng gia thế như anh, chính là anh hẳn là biết. Chuyện tình cảm rất là kỳ quái. Giống như đối với anh, ngoài bạn bè ra tôi không hề có cảm giác khác. Nhưng khi ở chung với anh ấy, tôi lại có cảm giác như một hương vị nhàn nhạt không thể nói nên lời. Có lẽ cũng không hẳn là yêu. Thậm chí tôi cũng không có chắc là mình có thích. Nhưng tôi cảm thấy rất là thoải mái. Cũng thật là kỳ lạ. Anh hiểu ý của tôi chứ? Những lời nói này là đang nói cho Mạc Văn Danh nghe, nhưng cũng đồng thời là nói cho chính mình nghe. Thì ra cô là có cảm giác như vậy đối với nam nhân kia. Lòng tự nghĩ có cảm giác như mình được khai sáng vậy. Ai sao có thể không hiểu chứ? Anh còn đang hy vọng rằng mình không hiểu đây. Thanh âm của Mạc Văn Danh có một chút nhỏ. Nếu không nghe cẩn thận thì sẽ chẳng rõ y đang nói gì. Nhưng lòng tự nghĩ nghe được, cũng nghe ra vị chua xót ở trong đó. Lòng tự nghĩ không nói gì. Bây giờ an ủi chỉ là vô dụng, cô cũng biết nên nói cái gì để làm dịu bớt tâm tình của người nam nhân đối diện này. Tôi nghĩ à, anh muốn nhìn thấy nam nhân kia như thế nào? Anh vẫn phải xem nam nhân kia là người như thế nào, thì anh mới có thể so sánh. Mạc Văn Danh bám riết không tha, như thế nào cũng phải nhìn thấy người kia một lần. Cũng được đi, chừng nào anh rảnh thì đến nhà tôi làm khách, tôi sẽ giới thiệu với anh. Lòng tự nghĩ không sao cả mà đáp ứng. Nhưng nội dung trong câu nói làm cho Mạc Văn Danh nhảy dựng. Đến nhà của em ư? Chẳng lẽ là hai người sống chung? Nghe khẩu khí của Lâm Tư Nghị hình như là ý này. Lâm Tư Nghị mỉm cười không nói. Tuy rằng cô biết như vậy Mạc Văn Danh sẽ hiểu lầm, nhưng đúng là cô cùng Ôn Thừa Tường cùng chung sống, chẳng qua không giống như Mạc Văn Danh nghĩ mà thôi. Mạ muội hỏi em một vấn đề, các người quen nhau đã được bao lâu rồi? Anh muốn biết ư? Sắc mặt của Lâm Tư Nghị có một chút cổ quái. Mạc Văn Danh nghiêm túc gật đầu, rồi sau đó nhìn Long Tư Nghị giơ hai tay, mười ngón tay thon dài vẫy vẫy. 10 năm ư? Lấy sự ổn trọng của Long Tư Nghị cũng là có khả năng vậy. Không phải, là 10 ngày, mà hình như cũng không đến. Cuối cùng Long Tư Nghị buông ra một câu, làm cho Mạc Văn Danh trợn mắt. Tư Nghị đây là đang nói thật sao? Y luôn cho rằng loại tình yêu sét đánh này sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra trên người của Long Tư Nghị, hay là cho tới nay y vẫn chưa đủ hiểu biết về cô chứ? 23 giờ cũng không tính là trễ, ít nhất đèn trong phòng vẫn còn sáng. Đứng ở ngoài cửa, Lòng Tư Nghị nhìn ánh đèn vẫn còn sáng trong phòng kia, mang theo tâm tình tốt mà vào nhà. Cô về rồi. Ôn Thừa Tường giống như một người vợ hiền lành chờ đợi chồng mình đi làm trở về mà ôn nhu nở ra một nụ cười. Còn chưa đi ngủ sao? Lòng Tư Nghị hỏi một câu vô nghĩa. Chưa buồn ngủ, một lát nữa sẽ đi. Ừ. Sải bước chân qua, Lòng Tư Nghị bước lên lầu. Có lẽ là do uống rượu nên đầu óc có một chút tráng váng. Cô uống rượu sao? Ôn Thừa Tường kinh ngạc, anh đối với mùi rượu dị thường mẫn cảm. Khi Tư Nghị đi qua anh có thể ngửi thấy. Một chút. Dừng lại bước chân, Lòng Tư Nghị quay đầu, nhìn lại Ôn Thừa Tường. Vì vậy mới phát hiện khoảng cách của hai người rất gần, đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Hương thơm trên người cô xen lẫn với mùi rượu làm cho Ôn Thừa Tường mê muội trong chốc lát. Cảm giác được sự thất thố của Ôn Thừa Tường, Lòng Tư Nghị vui vẻ nở ra một nụ cười. Có lẽ là do rượu ngấm vào, hiện giờ thoạt nhìn Lòng Tư Nghị hoạt bát hơn thường một chút. Tư Nghị à, cô về phòng trước đi, tôi sẽ đi làm cho cô một ly nước gừng giải rượu. Ôn Thừa Tường lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách khiến cho đầu óc người ta mơ màng kia. Được. Ngữ điệu của Lâm Tư Nghị nhu thuận như là một tiểu cô nương nghe lời. Cô đột nhiên chuyển thành bộ dáng như vậy làm cho Ôn Thừa Tường có một chút sừng sốt. Lắc lắc đầu, vất qua một bên cái cảm giác quái quỷ kia, Ôn Thừa Tường bước vội vào phòng bếp, tựa như tránh đi một thứ gì đó. Lâm Tư Nghị ở phía sau đã thu hồi bộ dáng tiểu cô nương nhu thuận, nở ra một nụ cười cổ quái. Sau khi chuẩn bị xong nước gừng, Ôn Thừa Tường lên lầu gõ gõ cửa phòng của Lâm Tư Nghị, nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại. Tư Nghị à, tôi vào nhé. Ôn Thừa Tường cất lên một tiếng, cũng không nghe thấy tiếng đáp lại. Giật giật khóa cửa, lại thấy cửa phòng không khóa. Nghĩ có lẽ vẫn là đưa cho Tư Nghị uống thì tốt hơn, nên nói một câu rồi tiến vào bên trong. Nhưng mà sau khi bước vào thì Ôn Thừa Tường cũng không nhìn thấy Long Tư Nghị đâu cả. Cẩn thận nghe ngóng một hồi, liền nghe được tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Thật là xấu hổ. Ôn Thừa Tường thấy mình thực là lỗ mãng. Tư Nghị hiện tại đang tắm, anh lại ngang nhiên bước vào phòng cô một cách vô lễ như vậy. Do dự không biết con nên lùi ra ngoài hay không. mà đúng lúc đó tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net